Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, mèo nô. Lý Dục Trắng cười khổ nói với La Vũ Tình: "Ngươi đem ta hại thảm." La Vũ Tình đem tầm mắt từ trên người Đường Quả Nhi rời đi, hỏi Lý Dục Tráng: "Làm sao rồi?" Lý Dục Tráng chỉ bị Đường Quả Nhi đặt ở trên khay trà khác một món lễ vật. Đó là hắn đưa. Người lễ vật như thế đòi tiểu công chúa yêu thích. Ta làm sao bây giờ nhỉ? Không có so sánh sẽ không có thương tổn. La Vũ Tình cười nói: "Đường Quả Nhi như thế yêu thích Mộng Du em bé. Ta cũng là không nghĩ tới. Ha ha, Hiếu Kỳ, ngươi là cái gì?" Lý Dục Tráng nói với Đường Sương. "Đường thiếu a, có muốn hay không đem Đường Quả Nhi mời đi theo?" Cũng phá ra nhìn Dục Tráng ca ca lễ vật nhỏ. "Ai nha, thật lâu đều không ai gọi ca ca ta." Chớp mắt cảm thấy thế giới thật là tươi đẹp tương đương, Đường Sương đối đem bọn họ vứt bỏ Đường Quả Nhi vậy. Tay hô, "Tiểu khả ái, hoàn hồn rồi." lại đây tương đương, Đường Quả Nhi bận bịu bên trong ngẩng đầu lên, lẩm bẩm một câu, cũng không biết nói cái gì, âm thanh quá nhỏ, nàng thật bận a, không đếm xỉa tới Đường Tiểu Sương. Giờ khắc này, Mộng Du em bé đã không đi rồi. Nàng ngồi xổm xuống, đem em bé ôm trong lồng ngực, học La Vũ Tình dạy nàng, lên chặt dây cót, nhẹ nhàng để dưới đất. Hồng nhạt em bé rơi xuống đất liền trôi đi. Tựa hồ nghe đến Đường Sương hô hoán, em bé hướng về hắn tung bay lại đây tương đương, tiện thể đem bé cũng hấp dẫn lại đây. "Đường Sương, Đường Quả Nhi, mau tới đây, trước tiên không chơi em bé. Nơi này còn có ngươi Dục Tráng ca ca tặng lễ vật. Ngươi không muốn đánh mở nhìn sao? Ngươi không muốn lời nói, đưa cho ta thế nào?" "Ha, như vậy sao được?" Đường Quả Nhi nhanh chóng ôm lấy Mộng Du em bé, thuấn di đi tới bên bàn trà, đem Lý Dục Tráng tặng lễ vật ôm. "Là của ta, Đường Sương, quỷ hẹp hòi, nhanh mở ra xem nhìn tương đương." Lý Dục Tráng giúp Đường Quả Nhi mở ra hộp. Ở mọi người chú ý dưới, móc ra một cái tượng gỗ, đặt ở trên khay trà. Đường Quả Nhi tò mò để sát vào nhìn, không nhìn ra, mơ hồ hỏi: "Đây là cái gì nhỉ?" Lý Dục Tráng: "Đường Quả Nhi, ngươi nhìn lại một chút, này giống hay không một con mèo?" "Ha, mèo, đây chính là Đường Quả Nhi khoảng thời gian này yêu nhất. Con này tượng gỗ điêu khắc chính là một cái so sánh trừu tượng mèo. Chỉ có đại thể đường viền, nhưng rất ít mấy đao. Lại đem một con mèo thần thái đầy đủ bày ra, từ công nghệ có thể thấy được. Đây cũng là một vị mộc nghệ đại sư tác phẩm. Đây là một cái đốm hoa sắc mèo lớn. Kiêu ngạo ngồi thẳng, chân trước đè, lỗ tai cảnh giác dựng thẳng lên. Sau gáy nhô lên, bộ ngực dơ cao, cúi đầu nhìn mặt đất. Ngạo kiều lại coi rẻ. Trải qua Lý Dục Tráng giải thích, Đường Quả Nhi cũng cuối cùng nhìn ra. Đây quả thật là một con mèo. Tiểu nữ mừng rỡ nằm nhoài trên khay trà, cùng mèo đầu đối đầu. Học mèo kêu, mèo tương đương mèo, mèo, mèo tương đương. Đường Sương nói với Lý Dục Tráng: "Cảm tạ ngươi lễ vật, giày của ta cuối cùng có thể không cần bị dằn vặt rồi." Đường Quả Nhi từ khi nghe xong Doraemon cố sự, liền vẫn có cái mãnh liệt tâm nguyện, muốn một con mèo, tên đều lên được rồi, liền gọi Đường Tiểu Đinh. Thế nhưng giấc mơ là đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm. Lão Đường ra người lớn đều không chăm sóc tiểu hài tử trong lòng cảm thụ. Đường Quả Nhi nói ra bao nhiêu lần, liền bị cự tuyệt bao nhiêu lần. Muốn mua cũng được, trước tiên dài đến 10 tuổi đi. 10 tuổi a, còn rất lâu thật lâu. Đường Quả Nhi một ngày đều không muốn chờ. Nàng hiện tại, lập tức liền muốn. Thế nhưng không có làm sao bây giờ. Hừ, cái này không làm khó được nàng. Nàng tuy rằng không có Doraemon túi áo, thế nhưng nàng có chứa đầy kỳ tư diệu tưởng tiểu đầu, là giải đối mèo nỗi khổ tương tư. Đường Quả Nhi nằm nhoài gian phòng của mình trên bàn sách nhỏ, ở trên thẻ bài vẽ một bức mèo ảnh chân dung, bôi trên hồng nhạt nhan sắc. Ai nha, này vẫn là một cái hồng nhạt mèo, thật là hiếm lạ. có đầu không thân thể. Không được. Thế là tiểu nữ chạy tới đường xương gian phòng. Đoạt hắn một cái giày ra. Đem mèo ảnh chân dung an ở trên giày. Dùng giày ra coi như mèo thân thể. Sau đó đánh ra dây giày. Coi như mèo thằng. Lôi kéo ở nhà khắp nơi nhảy. Lấy tên đẹp ở trượt mèo. Đường xương. Gạch nối chấm than. Đây là một cái chắp vá lung tung mèo. Đầu của nó là phim hoạt hình. Hồng nhạt. Thân thể nhưng là đen thui. Hiện dày hình. Cũng không có chân. Cũng không có đuôi tương đương mẹ không chê con xấu. Khó coi là khó coi điểm. Nhưng đường quả nhi yêu thích đến ghê gớm. Lôi kéo cái gọi là mèo. Ở nhà khắp nơi tán loạn. Phía sau còn theo bạch tinh tinh chó con. Con chó nhỏ này hiển nhiên không nhận ra nó thiên địch. Còn đang buồn bực đây là vật gì. Thường thường dùng vuốt chó gảy một hồi. Nhiều lần. Cắm ở trong giày mèo đầu rơi trên mặt đất. Đối với tiểu hài tử loại này kỳ tư diệu tưởng. Ạch. Suy nghĩ lung tung. Đường xương thái độ vẫn là bỏ mặc. Ý nghĩ kỳ lạ là lão thiên cho tiểu hài tử đẹp nhất lễ vật. Thế nhưng. Đường xương có ý kiến. Có thể hay không đừng dùng hắn giày ra. Còn không xuyên qua nhách tương đương là Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm đến Italy hưởng tuần trăng mật. Thời điểm. Cho đường xương mua. Rất xa hoa. Một lần không xuyên qua. Cô nàng này còn muốn đi ra bên ngoài trượt mèo. Bị đường xương trấn áp. Bởi lo lắng cho hắn tiểu nữ sẽ đem hắn giày ra mất rồi. Liền nhặt một cái mèo đầu trở về. Nàng làm được. Bây giờ. Lý Dục Trắng dĩ nhiên biết trước. Cho đường quả nhi mua một cái nàng sáng nhớ chiều mong mèo. Cứ việc là không thể động. Gỗ làm. Nhưng cũng rất kinh hỉ nha. Không thấy tiểu nữ cười không ngậm mồm vào được đây. Lý Dục Tráng là một tên thâm niên mèo nô. Trong nhà nuôi 7 cái mèo. Biết rõ mèo đáng yêu. Tiểu hài tử bình thường đều rất khó chống đối miêu tinh nhân mị lực. Thế là lần này, liền phái ra miêu tinh nhân đến chinh phục đường quả nhi. Nhìn thấy đường quả nhi như thế yêu thích. Lý Dục Tráng thở phào nhẹ nhõm. Chủ yếu là trước có Minh Ngọc. Để hắn khối này gạch tốt có áp lực. Tiểu nữ xem xét nhìn đóng gói hộp. Cơ linh lắm. Duỗi ra đầu nhỏ đi đến nhìn. Vui vẻ nói. Oa, còn có nắm. Vẫn còn có. Đường xương cùng La Vũ Tình đều hiếu kỳ nhìn sang. Chẳng lẽ còn có mèo? Là mèo con sao? Rất khả năng là. Quả nhiên. Lý Dục Trắng cười ha hà từ bên trong móc ra một cái nho nhỏ tượng gỗ. Đây là một màu đỏ loét đồ vật nhỏ. Rất muốn một cái đứng lên đến chuột. Đường quả nhi tò mò chộp vào trong tay. Thật trơn. Nhưng đây là cái gì nha? Lại là trừu tượng vật. Đối với nàng mà nói. Muốn nhận ra có chút khó khăn. Đường xương liếc mắt nhìn. Tuy rằng hình thái điêu khắc rất giản lược. Cơ bản chính là một khối nhỏ tượng gỗ. Thân thể phì phì. Đầu nho nhỏ. Ngẩng cao đầu nhỏ. Chóp mũi hướng lên trời. Hai cái tiểu lỗ tai cũng nhòn nhọn đứng lên đến tương đương về thần thái vừa nhìn. Liền biết là một cái phi thường đáng yêu chuột con. Đường xương nói cho đường quả nhi. Tiểu nữ đầu tiên là nghi hoặc mà chớp chớp mắt to. Sau đó xem đi xem lại tượng gỗ nhỏ. Cuối cùng xác định đây là một cái tiểu não chuột. Đáng yêu như vậy tiểu nháo chuột. Nàng không một chút nào sợ. Ngược lại. Thật thích đây, còn có nắm, bé cảm thấy trong hộp còn có kinh hỉ. Quả nhiên, Lý Dục Trắng lại lục tục từ bên trong móc ra 4 con đồng dạng tạo hình chuột con. Một cái màu trắng, một cái màu đen, một cái màu nâu, một cái đốm hoa sắc. Chúng nó đều đứng lên thân thể, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nơi. Cũng không biết đến cùng đang nhìn cái gì. Lý Dục Trắng đem 5 con tiểu nháo chuột từng cái dọn xong. Sau đó lại đem con mèo kia xếp ở bên cạnh, tức khắc tạo thành một bộ đặc biệt có yêu hình ảnh. Một con mèo kiêu ngạo nhìn xuống trước người 5 con tiểu bất điểm, mà trước người 5 con chuột con, cũng một điểm không sợ ngẩng đầu nhìn về phía ở trên cao nhìn xuống mèo. Hóa ra là thiên địch một đôi, lúc này lại cực kỳ giống mụ mụ mang theo một đám tiểu hài chỉ tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.